Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. Chương 246 Huyền Hà quỷ đô quỷ thần trong khoảng thời gian này là rất quy củ. Quy củ đến làm người sờn tóc gáy nông nỗi, tức không trêu chọc sự, cũng không thêm phiền, nhưng là gia hỏa này tâm can tràng phổi đều là hắc. Vệ ếch hoàn toàn không tin thần không chính mình mưu hoa. Liền tính không mưu hoa, cấp thần giao thù lao, giao nó cái quỷ thù lao, đổi làm gia hỏa này hạ 18 tầng địa ngục đi. Vệ ếch còn nói không chừng có thể suy xét. Cấp thần phóng mấy sâu pháo, vệ ếch hai bên bả vai đều mang theo thương. Không động đậy, bị xả gần quỷ thần nháy mắt. Hắn nhấc chân một đầu gối liền chiều, lâu lâm, trong lòng ngực đánh tới hắn hai vai không động đậy. Quỷ thần, lâu lâm, thân xác cũng không thấy đến có thể so sánh thần hảo bao nhiêu, vệ ếch không tin. Lúc này cấp thần một chút thần không cắn nha, quả nhiên. Một đầu gối hung hăng đánh vào mỗ quỷ thần rắn chắc bụng cơ bắp thượng. Vệ ếch rõ ràng mà nghe được trong bóng đêm. Quỷ thần răng tiêm va chạm thanh âm. Quỷ thần nhân loại, lâu lâm, thân xác. Trên người thật là có vài đạo miệng vết thương. Thần là cao cao tại thượng quán. Sử dụng nhân loại thân xác tự nhiên sẽ không giống chân chính nhân loại như vậy thật cẩn thận. Tổng mang theo vài phần, thân xác dùng hỏng rồi liền ném, không chút để ý. Có chút không có gì đại ảnh hưởng công kích. Liền trốn đều lười đến trốn. Trực tiếp ngạnh kháng xuống dưới, ở Hoàng Hà thi mắt, đã bị thi quái bắt vài cái, lúc ấy không có gì ảnh hưởng, phía sau, lâu lâm, thân xác các hạng huyết tuyến rớt đến cực hạn. Bị vệ ếch va chạm, tức khắc có ảnh hưởng, chỉ là thần cũng thật sự là cái hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng biến thái, vệ ếch hạ một cái tàn nhẫn chiêu. Hận không thể một đầu gối đưa thần đi địa ngục. Thần thuận thế bắt lấy vệ ếch đầu gối cốt hướng lên trên địa phương. Hữu lực thô to tay dùng một chút kính. Đem vệ ếch về phía trước xả. Mặt khác một bàn tay đồng thời ở tóc bạc thanh niên sau nghiêng người nhấn một cái. Tóc bạc thanh niên lập tức bị bắt khóa ngồi ở thần trên người. Vệ ếch ăn mặc được xưng nam nhân sườn xám áo dài. Sái khẩu tách ra, theo quỷ thần ly quần hướng bên cạnh lạc, tựa hồ là bởi vì bị thương sau. Nhân loại thân xác xuất hiện, nứt toạc, duyên cớ. Lâu lâm, thân thể này đã vô pháp áp chế quỷ thần tà ác hắc ám bản tính, rơi xuống thần trên người. Vệ ếch chỉ cảm thấy đến một loại cực kỳ đặc sệt, ác liệt quỷ khí từ quỷ thần thể xác truyền tới. Theo hắn ra thịt hướng lên trên bò, vệ ếch thuận thế làm lơ thương thế. Huề Phong một tay khuỷu tay đập hướng quỷ vật gương mặt, tối tăm chung. Quỷ thần kịp thời nghiêng đầu, nhưng mà thần mau vệ ếch càng mau. Tóc bạc thanh niên khuỷu tay cốt vững chắc nện ở quỷ thần giá lên cánh tay thượng. Hai bên khớp hàm đều ở cùng thời gian cắn, đại thiếu gia. Thật vô tình a. Quỷ thần cắn răng cười, gằn từng chữ một, quỷ thần nói chuyện thanh tuyến giống như xà ở vệ ếch phát gian chỗ du tẩu, tóc bạc. Thanh niên đỏ sậm trong mắt cùng quỷ vật ám kim đồng tử ở hắc ám gian đan sen. Hoàng Hà thi dược, một người một quỷ đều tao lối đi nhỏ. Cổ quái Hoàng Hà quỷ long khí còn sót lại sát thương còn quanh quẩn ở trên người, chẳng sợ có. Bán thang lão đầu một nhà biến thành tịnh đế liên thi quỷ, thế bọn họ mọi người khiêng xuống dưới. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo thậm chí quỷ thần, lâu lâm, thân xác vẫn là bị thương không nhẹ. Quỷ khí ở vật còn sống trên người, ô nhiễm còn sót lại ra từng mảnh cực kỳ không rõ ràng ám hắc hoa văn, nhìn kỹ. Tựa như chọc thủy vầy, lúc này... Những cái đó âm hắc lân văn ở quỷ thần gương mặt cùng thanh niên trên má hiện lên. Giống như một đen một trắng hai điều đối địch long xà, hấp thụ lần trước giáo huấn. ở cửa phòng quan hợp nhất sát, quỷ thần không biết làm cái gì tay chân. Trong phòng động tĩnh một chút cùng ngoại giới ngăn cách, bảo đảm lần trước bị vệ cửu dịch bọn họ đánh gãy sự cố sẽ không lại phát sinh. Hắc hồng hai sắc roi tia chớp theo vệ ếch áo dài hướng lên trên, đem tóc bạc thanh niên thon gầy thân thể đơn giản mà cùng quỷ thần ngồi trầm trọng chiếc ghế chiên. Ở bên nhau quỷ thần roi dài có thể khẩn có thể tùng. Cụ bị nhất định hoạt tính, đã bảo đảm thanh niên nhất định hoạt động không gian, lại làm thanh niên không có biện pháp chạy trốn, không cùng cống phẩm khách khí, cống phẩm rơi xuống. Tiến trong lòng ngực, quỷ thần lập tức bóp chặt hắn hàm dưới, đem hắn mặt kéo gần, không chút khách khí mà bao trùm kia hai mảnh lương bạc vô tình môi, trong phút chốc. Cống phẩm cảm xúc bị cuồn cuộn không ngừng mà rút ra, quỷ vật thu hồi báo tư thái. Xa không có chính thần như vậy quang minh đường đường, tóc bạc thanh niên mi cung phong đao ép xuống, cánh tay đường cong banh ra công kích điềm báo đường cong, nhưng mà sớm có chuẩn bị quỷ thần một xả cán roi, hắc hồng hai sắc tiên tác lập tức buộc chặt. Từ vệ ếch phố dài sườn hướng lên trên co rút lại, đem thanh niên thân thể lôi kéo về phía trước, lập tức cùng quỷ thần ngồi ghế dựa gắt gao trói chặt ở cùng nhau. Trong phòng ghế dựa là ở nông thôn thường thấy cao bối đầu gỗ ghế, chỉ có lưng ghế không có tay vịn trở ngại, thanh niên đôi tay bị roi chiền cột vào đầu gỗ ghế tả hữu, tay vịn biên, kể từ đó thanh niên ở cao lớn tà ác quỷ thần trên người ngồi đến càng thêm kề sát, cũng bị bách càng thêm cung ra bản thân. Xé kéo một tiếng, roi cắn nát áo dài áo sơ mi tay áo hồng hắc hai sắc roi dán thanh niên lãnh bạch như ngọc da thịt, cực kỳ tiên minh sắc thái xung đột làm phát sinh ở trong bóng tối đoạt lấy càng thêm tà ác phàng phất bạch ngọc giống nhau tế phẩm, bị nguy hiểm ẩn chứa độc tố trường bầy rắn chặt chẽ tác chủ mở ra hiến cho chúng nó quân chủ. Nhận thấy được cống phẩm rất nhỏ dẫy rùa, quỷ thần ở hội hợp hô hấp gian phát ra rất nhỏ cười nhạo. Ngay sau đó thần thu cung phụng đến càng thêm làm càn, cũng càng thêm cường thế. Vệ ếch căn bản không phối hợp thần, nhưng là xà giống nhau quái dị đầu lưỡi ở trong miệng du kéo. Mặc kệ vệ ếch thái độ như thế nào, thanh niên đầu lưỡi vẫn là vô pháp khống chế mà cùng quỷ thần giao chạm vào ở bên nhau. Chỉ cần một đụng tới cùng nhau, liền sẽ bị quỷ thần quấn lấy, xả qua yêu, hoặc nhẹ hoặc trọng địa cắn, lặp lại vài lần lại trêu chọc mà buông ra. Cái loại này cùng một cái khác chính mình thực chán ghét tồn tại thân mật tiếp xúc cảm giác. Vô luận là lần thứ mấy phát sinh, đều làm vệ ếch nổi lên một thân nổi da gà. Đánh quỷ thần bao trùm đi lên kia một khắc khởi, hắn phản kích bản năng cùng tự mình cảnh cáo radar liền vẫn luôn ở ầm ầm vang lên. Có một chút là vệ ếch vô pháp phủ nhận, so sánh với trên đời này bất luận cái gì quái gì, bất kỳ nhân loại nào, quỷ thần bất luận cái gì một chút rất nhỏ hành động đều sẽ kích phát hắn tối cao cảnh giác cùng mẫn cảm độ. Cái này làm cho chỉnh tràng phát sinh ở trong miệng tiếp xúc trở nên khác tầm thường dài lâu, hỗn loạn. Từ khi Huyền Hà phó bản mở màn đến bây giờ, áp lực tối tăm bị lập tức tách ra, chỉ còn lại có cùng thù hận, chán ghét tử địch môi răng tương hợp gian. Thù địch mỗi một cái rất nhỏ động tác mang theo liên tiếp cực hạn đánh sâu vào. Trong nháy mắt này, vệ ếch chí hiếm thấy mà không có giống ngày thường giống nhau. Không có thời khắc nào là không ở tự hỏi phó bản rắc rối phức tạp manh mối. Sở hữu nhân vật liên lụy tin tức, rõ ràng không phải sinh tử nguy cơ, nhưng là quỷ thần tới gần lại làm hắn thần kinh sinh động tới rồi cực hạn. Loại này cực hạn cùng bình thường phó bản chung sinh tử nguy cơ không giống nhau, ở phạm ghê tởm đồng thời lại có một loại khó có thể xem nhẹ phát tiết. Vệ ếch tiềm thức bản năng muốn đi đối kháng cùng phản kích xâm chiếm lại đây quỷ thần, mặc kệ là ở bất luận cái gì lĩnh vực, ở đoạt lấy rằng co chung, quỷ thần nhiệt ý không hàng phản tăng thần dùng, lâu lâm, thân xác bị thương phong tỏa không được. Quái dị đặc tính sau, thần nhiệt độ cơ thể nguyên bản ở nhanh chóng khôi phục đến quỷ vật đặc có âm trầm băng hàn. Nhưng là, trong lòng ngực tổng hòa thần đối nghịch cống phẩm tổng có thể dễ dàng mà làm âm hàn sôi trào, chẳng sợ thần là dùng chân chính quỷ vật thân xác, cũng chỉ sẽ bởi vì cống phẩm phản kích dâng lên càng thêm bồng bột đối kháng dục, thanh niên nồng đậm tóc bạc rũ đến quỷ thần cánh tay thượng, ở hai cụ thể xác gần sát thời điểm, một người một quỷ thần giao diện đồng thời rất nhỏ lóe lóe, người chơi chịu hoàng hà quỷ long khí, mặt trái bắp rất nhỏ triệt tiêu, người chơi huyết giá trị chậm tốc tiêu trừ chung đạt được hoàng hà phù mảnh nhỏ. Kích phát tùy cơ công kích hoàng hà quỷ long khí dị thường khó có thể xử lý. Bởi vì ở công kích sau khi biến mất, trung tâm khu bị công kích giả giao diện thượng đều treo một cái thật dài mặt trái bắp. Ở hoàng hà quỷ long khí mặt trái bắp hạ, bình thường trị liệu mất đi hiệu lực, người chơi cơ hồ không có cách nào hồi huyết, làm nổi danh phi tù. Vệ ếch chính là mặt trái bắp điều dài nhất cái kia, dì cô tử. Giải nguyên chân hoa rất nhiều sức lực, đều lấy hoàng hà quỷ long khí, mặt trái bắp không có biện pháp, lúc này, bởi vì huyết cống phẩm cùng bị cung phụng tồn tại quan hệ. Ở hắn cùng quỷ thần tiếp xúc chung, tựa hồ thật sự có hơi chút mà, một tia mà hướng lên trên chướng, chỉ là chướng tốc độ so với hắn phía trước đứng ở quỷ thần phụ cận hồi huyết thời điểm còn chậm, đại khái là ngày thường 1%, 10 có 8, 9 là bởi vì quỷ thần hiện tại trạng thái cũng hảo không đến. Chạy đi đâu, chiếu cái này tiến độ, nếu muốn lợi dụng quỷ thần tới đuổi đi mặt trái bắp, không biết muốn cùng thần tiếp xúc tới khi nào đi, kia vô dụng, không giá trị sử dụng, giao diện lập lòe. Vệ ếch tỉnh táo lại, tóc bạc thanh niên không chút do dự. Đương trường trở mặt, thật mạnh cắn quỷ thần một ngụm, quỷ thần chẳng hề để ý mà liếm rớt bên môi huyết. Thần bóp vệ ếch thân thể, cùng bóp chặt một con vũ sắc lãnh bạc trong tay điểu giống nhau. Ngay sau đó, thần này thất hư đến trong xương cốt ác lang, liền phải đem khóa ngồi ở trên người tóc bạc thanh niên hủy đi ra trừ cốt. Tỉ mỉ nhấm nháp, nói như vậy một câu công phu. Thần xả roi dài tử, đem cán roi từ vệ ếch áo dài nghiêng sườn biên chọn nhập, đẩy ra vệ ếch áo dài vạt áo sái khẩu. Cống phẩm không phải mượn thần roi mượn thật sự thuận tay sao? Kia hôm nay nên làm hắn hào hào nếm thử chuôi này roi cùng mặt khác một thanh hương vị, vệ ếch. Khiêng, cực thần cấp bậc, đề cao ảnh hưởng, giãy giụa một chút, bị quỷ thần roi buộc chặt, xả đến càng gần một bước dán hướng về phía thần cao lớn thân hình. Tức khác, quỷ vật tay ngăn lại thanh niên, theo tóc bạc thanh niên áo dài sấn sau này hoạt, quỷ thần cao đuôi ngựa hơi hơi rơi rụng. Thần hẹp dài đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thân thể cơ bắp ở trong nháy mắt căng chặt, lần trước ngắn ngủi hấp tấp phẩm vị chợt lóe xẹt qua, quỷ. Thần liếm hạ răng tiêm, tốc độ lập tức biến nhanh lên, ngụy thiếu gia như vậy chủ động. Thời thời khắc khắc nghĩ tới tìm ta, cũng thật nhìn không ra tới, người cư nhiên chán ghét ta, rồi tất cả đều đè nặng vệ ếch. Quỷ thần kiềm chế vệ ếch, ở hắn áo dài cổ áo nhanh chóng du tẩu, ngả ngớn thả trêu đùa, ngoặc kép, bên ngoài kia hai cái vệ gia con kiến, phòng trừng đều cho rằng ngươi yêu ta ái vô cùng đi, hào cảm độ không thể bạch bạch bị khấu. Như thế nào đều đến đem bị khấu nguyên nhân cấp chứng thực. Không ngươi chủ động, tóc bạc thanh, niên mí mắt không nâng, sắc mặt không thay đổi. Còn thượng vội vàng tới đưa năng lượng, một người một quỷ thần cho nhau kéo dẫm ghê tởm. kia đều là thông thường hành vi chuẩn tắc. Vệ ếch đột hồi sặc, quỷ thần lập tức khóe môi hơi xả, ác ý mà đem vệ ếch mặt áp gần chút, ngá. Ta chủ động, kia phía trước mỗi ngày thiết kế tới gần ta cọ năng lượng chính là ai? Không đọc quá thư, đứng đắn thần tín đồ ở thần khu nội, chính là sẽ bị tự động ban cho ân tí. Vệ ếch cứ khí bình tĩnh, hắn rốt cuộc dương mắt, nhìn về phía vừa mới cùng chính mình tiếp xúc quá quỷ vật. Trong mắt tràn ngập, liền tín đồ đều hộ không được. Ngươi cái này thần có ích lợi gì? Thật mất mặt, lùi đàn đi. Quỷ thần khí cười, thần một xả hạn chế vệ ếch roi. Ngoặc kép, hành a, che chở tín đồ là quỷ thần nghĩa vụ, nhưng là tín đồ chính là muốn toàn thân tâm không hề giữ lại. Hướng thần thượng cống, quỷ ẩn cúi người, ngữ điệu tơ lụa, đến đây đi, hôm nay liền tới hoàn toàn cung phụng một cái nhìn xem, một tia không tốt thấm ra quỷ thần đôi mắt. Ngươi đợi lát nữa nhưng đừng khóc ra tới, ta còn rất chờ mong, liền ngươi. Lời tuy như thế, vệ ếch tình huống xác thật thực không ổn, hắn đôi tay ở ghế dựa biên căng chặt. Hắc hồng hai sắc roi hoàn ở hắn lãnh bạch trên cổ tay. Quỷ hiền còn một tay gắt gao mà hoàn hắn. Chợt vừa thấy, giống như hai vị mặt đối mặt, ngồi ở cùng chương trên ghế thân mật tình nhân. Bất luận là từ quần áo thân phận, vẫn là từ hình thể thượng, đều cực kỳ có lực đánh vào. Quỷ thần lạnh băng ngón tay xẹt qua da thịt. Vệ ếch chập tay xuất hiện hộ tát đao hàn quang. Vệ ếch không sao cả phương diện này sự. Không đại biểu hắn vui làm quỷ thần đắc thủ, đặc biệt là gia hỏa này rõ ràng là phá lệ vừa ý hắn này. Phúc không thể phản kháng. Bị bắt ngồi ở thần trên người. Từ thần làm bộ dáng, hắn nghiêng đi thân. Làm lơ chính mình đầu vai thương. Một vai đâm hướng quỷ thần đồng thời, một đao thọc hướng quỷ thần phần eo. Hắn hiện tại trạng thái là không tốt, nhưng thật ra quỷ thần cùng hắn giống nhau tao, nếu không cũng sẽ không hồi huyết đều hồi không được, vậy đại biểu gần người trạng thái hạ. Thọc thần một đao, tuyệt đối đủ thần chịu, đả thương địch thủ 100 tự tổn hại 1000 loại này phá sự. Nếu là đối tượng là quỷ thần, vệ ếch tuyệt đối vui làm, trái lại phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Bất quá vệ ếch cùng quỷ thần rốt cuộc là nhiều năm kẻ thù. Hắn bả vai vừa động, quỷ thần không chút nghĩ ngợi trong tay roi hướng lên trên vừa nhấc, ngón tay cốt bị vệ ếch cắt ra một đạo đao thương. Đồng thời vệ ếch trong tay ngân điệp nhận bị cán roi khái rơi xuống một bên. Hai cái giao diện đồng thời bắn ra sinh cơ giá trị quá thấp cảnh cáo, vệ ếch thủ đoạn bị quỷ thần đặc thù roi cuốn lấy, quỷ thần tay đi xuống chảy ra huyết. Vệ ếch đầu vai băng bó miệng vết thương mảnh vải đồng dạng chảy ra màu đỏ, huyết tinh xuất hiện. Không chỉ có không có quấy dày đến quỷ thần, ngược lại lệnh thần càng thêm bồng bột, thần để sát vào vệ ếch đầu vai. Liếm hạ chảy ra huyết, sau đó dính huyết môi nghiêng đi đi, đi cùng vệ ếch hôn môi, thẳng đến một người một quỷ thần hô hấp, đều phá lệ không đều đều. Quỷ thần buông ra vệ ếch, trong mắt lập lòe phá lệ ác thú vị quang, đem bị vệ ếch cắt xuất huyết tay phóng tới trước mặt hắn. Hỏi, dùng cái này thế nào? Tác giả có lời muốn nói, tới tới, đợi lâu. Tấu chương rơi xuống 300 tiểu bao lì xì tương đương PS. Không sờ cá thật sự, chính là viết đến không mau. Buổi tối còn có thêm càng, nhưng là cái này điểm, khẳng định không điểm sau. Các bảo bối buổi sáng xem, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.